Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, thảnh thơi đi. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Đừng nhìn đều là tướng cấp, nhưng mỗi một bậc đều có bản chất phát hiện, liền giống như chuẩn tướng cùng thiếu tướng là cao trung. Này hai cấp chi gian chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng mặt sau liền không giống nhau. Trung tướng là đại học, đại tướng là nghiên cứu sinh giống nhau. Một bước một bậc thang, chênh lệch cực đại. Hiện giờ Sa Bô trung hợp thực lực xem như đã vào chuẩn tướng cùng thiếu tướng nhất lưu. Nhưng muốn bước vào trung tướng cái kia trình tự, còn có rất lớn lên lộ phải đi. Này đó là Sa Bô kế tiếp một đoạn thời gian mục tiêu. Dựa theo Sa Bô tình huống hiện tại, thể thuật tu hành tự nhiên không thể gián đoạn. Đây là hết thảy căn bản. Ở tu hành thể thuật đồng thời, Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki cũng đều nếu không đoạn mà tu luyện. Phối hợp này song sắc khí phách, thể thuật uy lực mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Hiện giờ, Sa Bô đã là nắm giữ Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, hắn trọng điểm tu hành một chút Busosoku Haki. Đã có thể thuần thục mà sử dụng quấn quanh. Kế tiếp chính là muốn đem Busosoku Haki thực chất hóa. Hoàn thành Haki Busosoku tu hành. Cuối cùng mới là không ngừng tăng cường Busosoku Haki cường độ. Mà Haki Kenbunsoku tu hành liền đơn giản. Chỉ cần không ngừng mà thông qua rèn luyện tới mở rộng này phạm vi là đến nơi. Mà theo phạm vi biến đại, Haki Kenbunsoku cũng sẽ trở nên càng thêm nhanh nhạy cường đại. Đương tu luyện đến mức tận cùng lúc sau, càng là có thể ngắn ngủi mà biết trước tương lai. Mà tương so với thể thuật cùng khí phách tu hành, Milton năng lực cũng đồng dạng là Sa Bô một đại vương bài. Tuy rằng còn không có đem chi vận dụng với thực chiến bên trong, nhưng Sa Bô đối nó khai phá vẫn là thực để bụng. Phải biết rằng Iron biến chủng năng lực chính là tiềm lực vô cùng. Ở năng lực khai phá thượng, Sa Bô cũng không có một mặt theo đuổi lượng biến. Liền giống như Kuzan Cygnus Hyoga thế kỷ. Thoạt nhìn thực huyễn rất cường đại. Nhưng trên thực tế cũng không có cái gì trọng dụng. Cùng với như thế, chi bằng theo đuổi biến chất, Sa Bô khai phá Milton năng lực thời điểm, đều là ở tăng lên năng lực uy lực đồng thời. Cũng đang không ngừng mà nghiên cứu như thế nào rơi chậm lại băng độ ấm. Suy xét như thế nào gia tăng năng lực khống chế trình độ. Nếu có thể đạt tới đông lại phân tử trình độ, ngẫm lại khi đó năng lực nên có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, năng lực đạt tới phân tử cấp còn không phải Sa Bô trong tưởng tượng cực hạn. Nói đến chơi băng, Sa Bô không khỏi mà sẽ nghĩ đến một người. Đó chính là thánh đấu sĩ Cygnus Hyoga. Hắn đối băng khống chế có thể nói là đạt tới cực hạn. Nhưng nếu muốn đạt tới cái loại tình trạng này, này trung gian không biết có bao nhiêu lớn lên lộ yêu cầu Sa Bô đi. Cũng vô pháp phỏng chừng sở phải tốn thời gian. Bất quá Sa Bô có thể đem nó trở thành là mục tiêu. Không ngừng hướng chi tới gần. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó sẽ đi đến Cygnus Hyoga. Cái loại này tùy ý thao tác độ không tuyệt đối đông lạnh khí. Trình độ, so với này hai loại tu hành phương hướng, chakra tu hành liền có vẻ kém rất nhiều. Không có biện pháp, không có nhẫn thuật dưới tình huống. Chakra càng nhiều liền chỉ có thể là phụ trợ, chỉ dựa vào một tay Rasengan, vẫn là có chút không đủ xem. Bất quá theo chakra lượng càng ngày càng nhiều, Sa Bô cũng sẽ suy xét đem Rasengan dung nhập chakra tính chất biến hóa. Khai phá ra S cấp Rasengan hệ liệt. Hơn nữa hắn cũng có suy xét, hay không có thể đem Busosoku Haki dung nhập Rasengan nội. Kể từ đó Rasengan uy lực tất nhiên trên diện rộng gia tăng. Cụ thể có thể có bao nhiêu cường uy lực, còn cần thực tế thử qua mới có thể biết. So với Sa Bô, Gawak tu hành cũng không có kéo xuống. Gia hỏa này tuy rằng thích Robin, nhưng là đối với thực lực theo đuổi hiển nhiên càng ham thích. Cơ hồ mỗi ngày đều nghiêm khắc dựa theo Sa Bô vì hắn chế định tu hành kế hoạch ở chấp hành. Đảo không cần Sa Bô nhọc lòng, mà Kình Thiên mỗi ngày trừ bỏ cam đoan bình thường đi. không có việc gì nói. Hắn cơ bản sẽ không chủ động nói chuyện, một lòng một dạ mà nhào vào khoa học kỹ thuật nghiên cứu thượng. Hắn cũng khát vọng chính mình có thể càng nhiều mà trợ giúp đến Sabo. Rốt cuộc hắn tồn tại chính là vì Sabo. Đây là hệ thống sở giao cho hắn giá trị. So với Sabo, Gawak cùng Kình Thiên, Robin Nhật Tử hiển nhiên là quá đến quá thoải mái. Mỗi ngày ăn ăn uống uống, phơi phơi nắng, nhìn xem thư, trừ lần đó ra, cơ hồ rất khó nhìn đến nàng sử dụng trái cây năng lực. Càng đừng nói khai phá trái cây năng lực. Đối này, Sabo cũng không nhiều cái gì. Rốt cuộc hắn nguyên bản liền không trông cậy vào đem Robin coi như chiến đấu nhân viên tới sử dụng. Tuy rằng nàng trái cây năng lực còn thực không tồi, nhưng Robin tính tình quá mức trầm ổn, không có tranh đấu chi tâm, chiến đấu đối nàng tới nói cũng không thích hợp. Trừ phi Robin chính mình nguyện ý tham gia chiến đấu, nếu không Sabo là không tính toán cưỡng bách nàng chiến đấu. Hơn nữa loại sự tình này, Sabo cũng làm không ra. Quả thực quá gia súc. Bất quá kỳ quái chính là, tuy rằng trên thuyền nhiều một người, nhưng không khí vẫn là quái quái. Sabo say mê với tu hành, Kình Thiên tận sức với nghiên cứu khoa học. Gawak ngày thường trừ bỏ tu luyện, có đôi khi cũng sẽ đi tìm Robin. Nhưng Robin ngày thường đều thích an tĩnh mà đọc sách, cho nên trên thuyền trước sau vẫn là không náo nhiệt lên. Sabo cùng Robin chi gian mỗi ngày cũng không có nhiều ít giao lưu. Ở như vậy quỷ dị không khí hạ, hơn nửa tháng sau, Kình Thiên Hào rốt cuộc đến tiến vào Grand Line lúc sau đệ nhất tòa đảo nhỏ. Đảo không phải này tòa đảo khoảng cách song tử giáp có xa lắm không? Thật sự là Kình Thiên Hào đi tới tốc độ chậm thực. Nếu dựa theo Kình Thiên Hào nhanh nhất tốc độ, chỉ sợ không dùng được 1-2 tháng, liền có thể biết được đến Sabo đi quần đảo. Kể từ đó, kia còn có cái gì ý tứ? Cho nên Sabo làm Kình Thiên thả chậm đi tới tốc độ. Như vậy ở đi trong quá trình, cũng có thể cho bọn hắn biến cường thời gian. Nếu không chờ tới rồi Sabo đi quần đảo, nào có thực lực ứng đối hải quân? Sabo đi quần đảo làm Grand Line trước nửa đoạn trung điểm. 7 điều đường hàng không cuối cùng đều sẽ hội tụ tại đây. Mà này tòa đảo khoảng cách hải quân bản bộ thật sự là thân cận quá. Yêu yêu đọc sách hơn nữa trên đảo liền có hải quân đóng quân. Một khi Sabo xuất hiện ở kia, đúng rồi, còn có Robin, khó bảo toàn hải quân sẽ không có sở hành động, cho nên Sabo tự nhiên muốn phòng ngừa chu đáo, tận lực thả chậm hành trình, cấp chính mình thực tiễn tới tăng lên thực lực, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn cũng yêu cầu tìm kiếm hợp chính mình tâm ý thuyền viên, tổ kiến hải tặc đoàn, sau đó xâm nhập tân thế giới. Kia mới là cường giả chân chính sân khấu. Chủ nhân, Robin tiểu thư, đã đến một tòa đảo nhỏ. Các ngươi có thể đi trên đảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Sabo nghe xong, buông trong tay khí giới. Duỗi cái lười giác, nhanh chóng xúc rửa một phen. Thay đổi thân quần áo. Liền đi ra rèn luyện thất. Đi tới bong tàu phía trên. Robin đứng ở đầu thuyền. Đôi tay chống lan can, ngắm nhìn nơi xa đảo nhỏ, gió biển thổi phất này nàng màu đen tóc dài. Gawak lực hiện hưng phấn mà đứng ở bên người nàng, quơ chân múa tay, biểu đạt trong lòng vui mừng. Lại nói tiếp, xuyên qua đến bây giờ, Sabo tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại trên thuyền. Hiện giờ nhìn thấy đảo nhỏ, đảo có một loại cửu biệt gặp lại cảm giác. Sabo đi lên trước. Nhìn thoáng qua cách đó không xa đảo nhỏ, mở miệng nói, Robin, muốn hay không đến trên đảo đi đi dạo? Trong khoảng thời gian này ngốc tại trên thuyền, cũng là có chút buồn đi. Robin đạm đạm cười, sẽ không a, ở trên thuyền cũng rất không tồi. Không cần lo lắng bất luận cái gì sự, thực an bình, ta thực thích, bất quá nếu tới rồi. Vậy đi lên nhìn xem đi, vừa lúc có thể mua một ít đồ vật. Sabo hơi hơi mỉm cười. Robin lúc trước đến Kình Thiên Hào thượng, nhưng không có mang nhiều ít quần áo cùng thư. Xác thật muốn tới trên đảo nhiều mua một ít. Hơn nữa trên thuyền một ít đồ dùng sinh hoạt cũng dùng không sai biệt lắm. Cũng yêu cầu nhiều tiếp viện một chút. Cứ như vậy, Kình Thiên cập bờ lúc sau, Sabo, Robin hơn nữa Gowak, mang lên một ít tiền liền rời đi Kình Thiên Hào, chậm rãi hướng đảo nội đi đến, vừa đọc vừa làm cho nên tốc độ hơi chậm. Cô biết có ai cùng đọc với mị không mũ mũ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.